tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 801, không mò ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra bên ngoài, Hướng Hoa trần trừ một lúc, nhìn về phía Bách Hiểu, đưa tư liệu cho ta nhìn xem a. Nghe vậy, Đỗ Phàm cùng Bách Hiểu đều nhìn về hắn, hơi ngừng lại, Bách Hiểu liền đem tư liệu đưa tới. Vậy ngươi xem a, đợi chút nữa ta còn phải đưa trả lại cho người. Hướng Hoa lên tiếng, nhận lấy tư liệu, để tiểu nhị mở một gian phòng khác. Bách Hiểu thì đối Đỗ Phàm nói, chúng ta đến dưới lầu ăn một chút gì đi. Đỗ Phàm gật đầu cùng hắn một đường xuống lầu, kêu hai bát thức ăn, sau đó ăn. Lúc ăn được một nửa, Bách Hiểu đột nhiên nói, nàng dường như còn chưa ăn, vì vậy lại chọn hai món đồ ăn để tiểu nhị đưa lên lầu đi. Sau nửa canh giờ, cửa phòng khách phòng trên lầu mở ra, Hướng Hoa đi ra thấy hai người dưới lầu, sau đó liền đi đến phía dưới đem tư liệu đưa trả lại cho Bách Hiểu, sau đó lại trở về phòng. Như thế nào lại thấy hắn là lạ? Bách Hiểu uống gần nửa chén canh, sau đó để tiểu nhị đem đồ ăn trên bàn dọn đi, nhìn về phía Đỗ Phàm hỏi. Các ngươi không phải đi liên hệ những người kia sao? Làm sao lại chỉ có hai người các ngươi đi theo công tử trở về? Đỗ Phàm nhìn bóng lưng Hướng Hoa một chút, nói. Những người kia lên núi. Nghe nói như thế, Bách Hiểu hơi hít một hơi. Thật không phải chứ, lên núi, lá gan này cũng quá lớn à. Đỗ Phàm đứng lên chạy lên lầu. Ta đi về nghỉ trước. Không đợi Bách Hiểu mở miệng, liền cất bước lên lầu trước. Nhìn thấy cả hai đồng nhất là lạ, Bách Hiểu cũng không để ý tới, đem tư liệu cất kỹ dự định đi trả lại người ta trước, dù sao bọn hắn thế nhưng là giao phó, đây chỉ có một phần, để hắn xem hết trả về. Theo bóng đêm dần dần sâu, trong khách sạn cũng yên tĩnh, nhưng mà ở thời điểm nửa đêm, Hướng Hoa lại mở cửa phòng đang muốn đi ra, chỉ thấy một thân ảnh ngồi dựa vào ở trước cửa rào chắn bên trên nhìn hắn. Ngươi là muốn gây phiền toái cho chủ tử sao? Đỗ Phàm nhìn chằm chằm hắn, giọng băng lãnh hỏi. Hướng Hoa trầm mặc thật lâu, nói. Nguyên nhân chính là không muốn gây phiền toái cho công tử, cho nên ta dự định vào đêm một thân một mình đi. Không cần đi, ngươi lúc này đi cũng không gặp được một người sống, coi như ngươi đi cũng chỉ là thêm một người chết mà thôi, chỗ kia quỷ dị chính là chủ tử đều không muốn đặt chân đến, ngươi cần gì phải đi lội vũng nước đục này. Nhưng bọn hắn là ta đưa tới. Bọn hắn ban đầu muốn đi theo một nhóm người kia tới, cho dù không có ngươi, bọn hắn cũng sẽ lên núi, mà ngươi thậm chí chủ tử đã nhắc nhở qua bọn hắn, là bọn hắn u mê không tỉnh muốn đi chịu chết, không trách người khác được. Nghe nói như thế, Hướng Hoa trầm mặc đứng không nhúc nhích. Ngươi nếu đã đi theo chủ tử, mọi thứ liền phải lấy mệnh lệnh chủ tử làm đầu, những người kia là chết hay sống, chủ tử không nói, ngươi liền ít quản đi. Nói xong lời này, hắn lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Hướng Hoa đứng sau ở cửa phòng một hồi lâu, hắn nhìn về hướng núi Bách Tuế than nhẹ một tiếng, lúc này mới quay người đi vào phòng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu ở dưới lầu ăn đồ ăn, một bàn khác bên trên, hai người Bách Hiểu cùng Hướng Hoa ngồi uống trà, mà qua một hồi, Đỗ Phàm ra ngoài nghe ngóng tin tức đi đến. Chủ tử, những người kia lên núi không có một ai trở ra, đều ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lên tiếng, trong đầu thì nghĩ đến, gia tộc kia rốt cuộc là thế nào, cho dù chuyện trên tư liệu viết cũng chỉ là sự việc một chút suy đoán cùng một chút kém cỏi, chuyện liên quan đến việc bên trong lại đều không nhắc tới chút gì. Thậm chí, chưa từng có người nào thấy qua người gia tộc kia đi ra núi Bách Tuế. Cách chương.